ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 164, kẻ trộm chính là ngươi, Khúc Linh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tam quán rượu là toàn bộ Ngưu Gia thôn duy nhất quán cơm. Cũng là trong thôn duy nhất có thể mua được rượu địa phương. Có điều nơi này chuyện làm ăn nhưng cũng không được. Làm giả vị minh đoàn người chạy tới nơi này thời điểm. Trong tửu quán nhưng là liền một khách hàng cũng không có. Trống rỗng, rất là quạnh quẽ. Thấy này, Tiểu Kiều không khỏi hỏi. Không khí nơi này, có phải là có chút không đúng lắm? Lần này không cần giả vị minh giải thích. Nhiệm vụ cuồng ma Tam Nguyệt cô nương đã trước tiên mở miệng khoa phổ lên. Thực đây mới là cổ đại nhà hàng hiện tượng bình thường. Bách tính bình thường quanh năm suốt tháng cũng hiếm thấy lần sau tiệm ăn. Mà Ngưu Gia thôn này lại không phải cái gì đại thành trấn. Chuyện làm ăn quạnh quẽ mới là thái độ bình thường. Nếu như bỗng nhiên trở nên nóng nảy, ngược lại giải thích có vấn đề. Nói chuyện công phu, mọi người đã đi vào quán rượu. Đã thấy cái này quán rượu bố trí rất là lụi bại. Phảng phất mười mấy năm chưa từng trang trí quá như thế. Duy nhất ưu điểm, khả năng chính là tiệm này vệ sinh coi như là khá lắm rồi. Các loại cái bàn trang hoàng tuy rằng cũ kỹ, xem ra sẽ làm cho người ta một loại bẩn thỉu cảm giác. Nhưng nếu như ngươi nhìn kỹ lời nói, nhưng không cách nào ở trên mặt này tìm đến bất kỳ quy bụi cùng với mỡ. Sạch sẽ đến rất, nhìn thấy một nhóm 5 người đi vào điếm đến. Trống xong quầy điếm trưởng quỹ lập tức trên mặt mang theo nụ cười tiến lên đón. Mấy vị khách quan dự định ăn chút gì? Ăn đồ ăn liền không cần. Ở kênh party bên trong thu được phi ngư chỉ nhận người này chính là đạo tặc nhắc nhở. Giả vị minh cũng lười lại quanh co lòng vòng. Mà là đi thẳng vào vấn đề nói. Chúng ta là thần bộ ti quan sai. Này chuyến chuyên vì nắm bắt tặc mà tới. Lúc nói chuyện, giả vị minh ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào này người què biểu cảm trên gương mặt. Nhưng không ngờ đối phương nghe được. Thần bộ ti, cùng, nắm bắt tặc, như vậy chữ lúc, dĩ nhiên không có biểu hiện ra chút nào hoang mang. Dửng dưng như không trả lời. Ta Khúc Tam ở Ngưu Gia thôn này mở cửa tiệm cũng có mười mấy năm. Còn từ không nghe nói nơi này nháo quá tặc. Mấy vị quan gia nếu như chính là nắm bắt tặc mà đến. Chỉ sợ là đến sai chỗ. Ngươi đang nói dối. Một lời nói toạc ra đối phương lời nói dối cũng không phải hình người máy dò tìm Tam Nguyệt. Mà là hình người GPS toàn đồ định vị hệ thống phi ngư. Đã thấy hắn tiến lên một bước. Xem thường nhìn cái này tự gọi Khúc Tam người đàn ông trung niên. Ngạo nghễ nói rằng. Tên của ngươi cũng không gọi Khúc Tam, mà gọi là làm Khúc Linh Phong. Khúc Tam nghe vậy sững sờ. Hiển nhiên là muốn không thông trước mắt cái này nhìn như yếu đuối mong manh tiểu bộ khoái. Là làm sao mà biết hắn ẩn giấu nhiều năm chân thực họ tên. Có điều chỉ là như vậy, còn chưa đủ lấy để hắn đây cảm thấy sợ sệt. Nói cho cùng. Giang hồ vẫn là một cái so đấu ai nắm đấm càng to lớn hơn địa phương. Mà Khúc Tam, hoặc là nói là Khúc Linh Phong tin tưởng quả đấm của hắn. Muốn so với trước mắt này mấy cái mới ra đời tiểu tử vắt mũi chưa sạch gộp lại còn muốn càng to lớn hơn. Ỷ vào chính mình ở vũ lực trên ưu thế tuyệt đối. Khúc Linh Phong xem thường thuận miệng đáp. Không sai, tên của ta xác thực gọi là Khúc Linh Phong. Ở nhà hành ba, tự gọi Khúc Tam có gì không thể. Hơi dừng lại một chút, lại hỏi ngược lại, hơn nữa nhìn mấy vị dáng vẻ. Tự hồ đã nhận định ta chính là các ngươi trong miệng tặc nhân. Nhưng các ngươi cũng hẳn phải biết, ở thì lại cái trên thế giới còn có một câu nói như vậy. Nắm bắt tặc nắm bắt tang, bắt gian nắm bắt xong. Nếu như mấy vị công sai chỉ bằng không khẩu răng trắng. Liền tùy ý vu hại Thảo Dân lời nói. Thảo Dân cũng kiên quyết sẽ không bó tay chờ chết. Ý tứ, hoặc là nắm ra chứng cứ, hoặc là vận dụng vũ lực giải quyết. Nghe hắn, giả vị minh không khỏi ở trong lòng cười gằn. Nói thật hay xem, chỉ cần chúng ta lấy ra chứng cứ, người sẽ bó tay chịu trói tử. Một cái có can đảm hai lần lẻn vào hoàng cung đại nội trộm bảo tặc nhân. Giả vị Minh có thể không tin tưởng hắn sẽ là một cái hạng dễ nhằn. Mà lúc này, đứng ở hắn một bên khác Tam Nguyệt đã tiến lên một bước. Bình tĩnh mở miệng nói rằng, người mới vừa lại nói nắm bắt tặc nắm bắt tang. Bắt gian nắm bắt xong câu nói này thời điểm, ánh mắt hết sức nhìn chằm chằm A Minh. Này rõ ràng chính là có tật giật mình bên dưới phô trương thanh thế. Khúc Linh Phong nghe vậy sững sờ, vừa định muốn mở miệng phản bác, lại nghe nói Tam Nguyệt tiếp tục nói. Người giờ khác này hô hấp so với trước thoáng gấp gáp. Giải thích coi như là võ giả dưỡng khí công phu, cũng khó có thể che giấu người nội tâm căng thẳng. Nắm gậy xong đốt ngón tay trắng bệch, là quá độ dùng sức gây nên. Này càng giải thích ngươi đã làm tốt bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị. Ta nói rất đúng sao? Hơi dừng lại một chút, ở Khúc Linh Phong phảng phất xem quái vật trong ánh mắt, Tam Nguyệt làm ra cuối cùng tổng kết, tổng hợp trở lên biểu hiện. Ngươi muốn chứng cứ chúng ta có thể cho ngươi. Thậm chí làm tặc nắm bắt tang cũng không khó. Bởi vì ngươi hai lần lẻn vào hoàng cung đại nội trộm lấy bảo vật cũng không có ra tay. Thực liền giấu ở cái này trong tửu quán. Ngươi nói bậy. Hống ra câu nói này thời điểm, Khúc Linh Phong trong mắt sát cơ hiện lên. Rõ ràng đã bị Phi Ngư cùng Tam Nguyệt kích thích sắp nổi khùng. Nhưng mà, giả vị Minh nhưng không có dự định cứ như thế mà buông tha hắn. Trái lại tiếp nhận Tam Nguyệt câu chuyện. Tiếp tục nói, ta ở đi vào trước đã lưu tâm quan sát các ngươi cái này quán rượu. Toàn bộ quán rượu lấy chính là điển hình hình chữ nhật kiến trúc. Chính mặt vách tường dài 4 trượng 3 thước, cao 1 trượng 2, trách tường mọc ra 3 trượng. Nói, ánh mắt ở quán rượu bên trong đánh giá một vòng. Trong miệng tiếp tục nói, mà từ bên trong xem, chính diện vách tường độ dài không có bất kỳ biến hóa nào. Độ cao đồng dạng cùng bên ngoài tương xứng, nhưng từ cửa đến sau tường khoảng cách cũng chỉ có 2 trượng nhiều hơn chút. Như vậy còn lại sắp tới 1 trượng không gian chạy đi đâu rồi? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, nơi đó chỉ sợ là một gian mật thất, chuyên môn dùng để cất giữ tang vật chứ. Thần bộ ti ba đại đệ tử đồng thời lối ra, mở miệng loại cỡ lớn tinh tướng hiện trường. Không riêng để Khúc Linh Phong cả người run, thậm chí liền ngay cả cùng bọn họ cùng đi Tiểu Kiều cùng Đường Tam Thải cũng không nhịn được dồn dập liếc mắt. Cái gì gọi là bức cách? Cái này kêu là làm bức cách. Nguyên bản một hồi manh mối cực nhỏ, ở cổ đại kỹ thuật điều kiện dưới hầu như không thể bị trinh phá cao thủ võ lâm trộm cướp án. Liền như thế bị bọn họ ngươi một câu ta một câu nói thẳng cái rõ ràng thấu triệt. Thậm chí liền ngay cả nghi phạm chân thực họ tên cùng tang vật nơi dự trữ điểm đều trực tiếp chỉ ra. Phải biết, bọn họ còn chỉ là mới vừa tiến vào cái này quán rượu. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này Khúc Linh Phong mà thôi. Này thần bộ ti nghề nghiệp kỹ năng, ở lẫn nhau phối hợp sau khi thức dậy. Quả thực so với những người, chân tướng chỉ có một cái. Tiểu thuyết trinh thám càng thêm huyễn khốc a. Thật hâm mộ, dịp mà lúc này, Khúc Linh Phong đã từ ban đầu trong khiếp sợ khôi phục lại. Cười lạnh, trong tròng mắt sát cơ bùng lên. Vừa nhưng đã bị các ngươi nhìn ra rồi. Cái kia liền lưu các ngươi không được. Đang khi nói chuyện, đã thấy hai tay hắn đồng thời phát lực. Trong lòng bàn tay song quải đột nhiên chống đất. Thân thể đã hướng về năm người vị trí đập tới. Đồng thời tay phải thiết quải vung một cái. Càng là đem thủ ở trong dạ vị Minh, Phi Ngư, Tam Nguyệt hết mức bao phủ bên trong. Đối với Khúc Linh Phong đột nhiên nổi lên, mọi người tự nhiên cũng là sớm có phòng bị. Thấy thế, Phi Ngư cùng Tam Nguyệt đồng thời lùi về sau một bước. Nhìn như ở vô liêm sỉ bán đội hữu, kỳ thực nhưng là đem tốt nhất không gian tặng cho tối người thích hợp. Bởi vì liền ở tại bọn hắn lùi về sau đồng thời. Một bên khác Tiểu Kiều đã tiến lên một bước. Cùng Dạ Vị Minh đứng sóng vai. Sau đó hai cái bảo kiếm trong tay một cái tả đâm, một cái chẻ dọc, đồng thời đón nhận khúc linh phong trong tay Thiết Quải. Dùng chính là Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp bên trong. Nhất là mau lẹ một thức Lãng Tích Thiên Nhai. Cách chương.